Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1311, Lạc Ngọc Hành chết về mặt xã hội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyên Trần đứng ở một bên nhìn, lặng lẽ không nói. Chuyện như vậy, từ khi mùa đông bắt đầu tới nay, bọn họ đã gặp rất nhiều lần. Hàng năm đều có người chết rét, chỉ là mùa đông năm nay đặc biệt khó qua. Những người gia cảnh bần hàn kia còn có thể kéo dài hơi tàn, trôi dạt khắp nơi, hoặc lưu dân hoặc khất cái, cơ bản không có khả năng sống qua mùa đông này. Như vậy, mùa đông năm nay sẽ chết bao nhiêu người? Sở Nguyên Trần không biết, nhưng hắn biết, nhân khẩu giảm bớt như vậy, sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực phi thường đáng sợ. Hắn càng biết, tất cả cái này, chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Mùa đông vừa mới bắt đầu, mà cả mùa đông, vẫn như cũ là khúc nhạc dạo. Không bằng trở lại, Sở Trạng Nguyên nhẹ giọng nói. Câu này, không phân biệt rõ là nói với ông cháu trong mộ phần, hay là nói với chính mình. Thanh Hạnh Viên, Hứa Thất An tỉnh lại đúng giờ. Cảm nhận được thân thể mềm mại ấm áp trong lòng, theo bản năng liền ôm vòng eo đối phương, mang mặt chôn ở cổ mỹ nhân. Ngay sau đó, hắn chợt mở mắt ra, ý thức được không thích hợp. Đêm qua xong tu, ở trong Lạc Ngọc Hành, bảo thủ, chấm dứt trong suối nước nóng, khiến lịch duyệt của Hứa Thất An lại gia tăng một phần. Xong tu dưới nước, trình độ thân thể vui sướng cũng không tốt hơn ở giường. Nhưng xong tu thể nghiệm, cảm quan kích thích, cùng với trình độ thỏa mãn trong lòng. Sau khi về phòng, Lạc Ngọc Hành thời gian hiền giả không để hắn vào phòng. Hứa Thất An là nghỉ ngơi ở phòng ngoài. Như vậy vấn đề đến rồi. Nữ nhân trong lòng là ai? Là Lạc Ngọc Hành. Trong tầm mắt Hứa Thất An xuất hiện dung nhan tuyệt sắc của quốc sư. Hôm nay nàng tựa như hoa đinh hương trong sương sớm, kết sầu bi nhàn nhạt. Tỉnh rồi, Lạc Ngọc Hành cười cười, mang đầu gối lên bờ vai của hắn, nhẹ nhàng nói, đừng cử động, ta muốn dựa vào ngươi như vậy. Như vậy tương đối an tâm. Nói xong, nàng nhắm mắt, lông mi thật dài giống quạt hương bồ, hơi rung động. Quốc sư hôm nay hình như có chút khác. Hứa Thất An quan sát tình hình địch, trong đầu nhanh chóng lướt qua thất tình, sợ, giận, dục đã qua. Trong bốn loại cảm xúc còn lại, một loại nào là nàng lúc này? Không biết qua bao lâu, nghe tiếng gió tuyết ngoài phòng, hai tay Lạc Ngọc Hành ôm lấy cổ hắn, dịu dàng nói, lên lầu các ngắm tuyết. Thanh Hạnh Viên không ít lầu các, cao nhất là một tòa lầu cao 4 tầng. Mỗi một tầng đều có đài quan sát, là nơi Công Tôn Hướng Dương dùng để mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Trèo cao nhìn xa, trong phòng uống rượu lầu 4, trên đệm mềm, Lạc Ngọc Hành rúc vào trong lòng Hứa Thất An. Mặc đạo bào rộng, bộ ngực sữa lộ ra một nửa. Mái tóc hỗn độn, mặt nàng ửng đỏ, mặt mày quyến rũ, còn đắm chìm ở trong dư vị vui thích. Hứa Thất An một tay bưng chén rượu, một tay ôm vai quốc sư, tiến vào thời gian hiền giả, vô hỉ vô bi nhìn bầu trời xám xịt, tuyết lớn như cũ. Lạc Ngọc Hành cầm lấy chén rượu trong tay hắn, uống một hơi cạn sạch, lặng lẽ thở dài, nâng chén say một mình, uống cả tuyết bay. Mờ mịt lại một năm nữa. Hứa Thất An, người biết tuổi ta không? Hứa Thất An thử nói. 40. Lạc Ngọc Hành chưa nói, trong mắt sầu bi càng đậm. Cái này tính là gì? Chờ ngài vượt qua thiên kiếp, sẽ là lục địa thần tiên. Tuổi thọ kéo dài, giữ mãi thanh xuân. Dù là 400 tuổi, cũng mỹ mạo động lòng người hơn nữ tử 18 tuổi. Hứa Thất An lập tức đưa lên lời ngon tiếng ngọt. Lạc Ngọc Hành khẽ lắc đầu. Tuổi của ta làm mẹ ngươi cũng dư giả. Mộ Nam Chi nói không sai. Mặt nàng lộ vẻ sầu bi. Ta biết rõ không phải người xứng với ngươi. Truyền ra, càng dễ dàng khiến người ta chê cười. Cái này, khóe miệng Hứa Thất An co rúm một trận. Có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Quốc sư này là nữ thanh niên văn nghệ. Nói chuyện với nữ thanh niên văn nghệ, một câu vô tâm sai lầm, có thể sẽ xúc động chỗ mẫn cảm trong lòng đối phương. đổi thành nữ thanh niên văn nghệ khác. Hứa Thất An là không muốn để ý tới, nhưng đã là quốc sư. Hắn giật mình, thâm tình nói, yêu là chẳng phân biệt tuổi cùng chủng tộc. Ta cùng quốc sư tình đầu ý hợp, cần gì để ý ánh mắt người ngoài. Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giá càng cao. Quốc sư ở trong lòng ta, cao hơn sinh mệnh, luận lời ngon tiếng ngọt. Đẳng cấp của Hứa Bạch Phiêu thật ra không kém thánh tử. Chẳng qua nữ nhân có liên quan với hắn đẳng cấp đều cao. Lời ngon tiếng ngọt tác dụng không lớn. Chỉ có phiếu phiếu sẽ vui vẻ. Hứa Thất An sở dĩ nói đoạn lời này là muốn lôi kéo quốc sư chết về mặt xã hội. Thừa dịp nàng bây giờ là trạng thái thanh niên văn nghệ, giật dây nàng nói một ít lời tương lai nhớ tới, sẽ cảm thấy xấu hổ tới mức lăn lộn trên mặt đất. Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giá càng cao. Lạc Ngọc Hành lẩm bẩm mấy lần, khuôn mặt dâng lên một đợt ửng hồng kỳ dị. Dịu dàng nói, không uổng công ta chịu khổ 20 năm, chưa thỏa hiệp với Nguyên Cảnh Đế. Chờ ngươi hành tẩu giang hồ chấm dứt, chúng ta liền chính thức kết làm đạo lữ. Hứa Thất An ân cần dụ dỗ, mau nói nàng yêu ta. Khuôn mặt Lạc Ngọc Hành đỏ lên, gắt, đáng ghét, mau gọi Hứa Lang, Hứa Lang. Hứa Thất An dùng mình, cả người nổi da gà, trong lòng lại đặc biệt phấn khởi. Ha ha, quốc sư, người cũng có hôm nay. Chờ xong tu chấm dứt, khôi phục nguyên dạng, người nhớ tới tình huống 7 ngày này, khẳng định cảm thấy xấu hổ lăn lộn trên mặt đất. Xem ngươi về sau như thế nào ra vẻ ở trước mặt ta. Lạc Ngọc Hành ngượng ngùng một phen, đột nhiên bị sầu bi thay thế, thở dài nói, ngày đó Kim Liên nói với ta, ngươi thân mang khí vận, là đối tượng song tu tốt nhất, có thể giúp ta dập tắt nghiệp hòa. Ta vốn là kháng cự, song tu liền ý nghĩa phải kết làm đạo lữ, nhưng ngươi lúc đó chỉ là một ngân la nho nhỏ, nhưng về sau ngươi dần dần bộc lộ tài năng, sau vụ án tàn sát cả thành Sở Châu. Thật ra trong lòng ta vừa tán thành ngươi, cảm thấy ngươi nếu là trưởng thành lên, làm đạo lữ song tu của ta cũng không phải không thể. Từ khi đó, ta đã nghĩ như thế nào cùng ngươi tăng tiến quan hệ. Nhưng tuổi ta có thể làm mẹ ngươi, đã là quốc sư, cũng là đạo thủ, thật sự không thể bỏ qua được thể diện. Vì thế buồn rầu hồi lâu, chỉ là tặng ngươi phù kiếm, ta cũng do dự thật lâu. Về sau ngươi đi Sở Châu, ta vẫn chỉ thông qua Sở Nguyên Trần mang bùa hộ mệnh tặng ra. Thật ra là muốn giáp mặt đưa cho ngươi. Về sau, ngươi bởi vì muốn điều tra nguyên cảnh, không thể không cầu ta giúp. Trong lòng ta lúc ấy mừng thầm một trận. Hứa Thất An càng nghe càng không thích hợp. Nghe đến đó, hắn đột nhiên hoảng hốt. Quốc sư ngài câm miệng đi. Cầu ngài. Ta chỉ muốn ngươi chết về mặt xã hội, chưa muốn tìm cái chết đâu. Cách chương.